Konoha Chi Quang, chương 65, ôn nhu chính xác người luôn luôn khó mà sinh tồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uchiha tộc địa, một tòa trong đại trạch nhìn qua chừng 30 tuổi trung niên ninja cùng 20 tuổi thanh niên ninja ngồi quỳ chân lấy, bầu không khí có vẻ hơi yên lặng vô pháp tưởng tượng, nanh trắng đại nhân vậy mà lựa chọn dùng loại phương thức này kết thúc sinh mệnh mình. Ai, nếu như nanh trắng có thể lên làm hỏa ảnh lời nói, lấy hắn tính cách có lẽ có thể thay đổi chúng ta nhất tộc trước mắt tình cảnh đi. Yasushiro tiền bối, ngươi cảm thấy, nanh trắng đại nhân đã chết có khả năng hay không cùng chúng ta có quan hệ? Tộc trưởng, ngươi lo ngại, chúng ta nhất tộc tuy nhiên bị kiêng kỵ, nhưng còn không đến mức đến loại trình độ này. Là ta nhạy cảm, Uchiha Sugaku gật gật đầu, lại thán nói, đáng tiếc ta vẫn là còn quá trẻ, uy vọng vô pháp phục chúng. Loại chuyện này không vội vàng được, chỉ có thể thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến mọi người ý nghĩ. Uchiha Yasushiro mặt sắc mặt ngưng trọng, so sánh trong tộc ta cho rằng tộc trưởng ngươi càng hẳn là chú trọng ngoại giới biến động. Trong tộc khuynh hướng liền phiền phức tiền bối các ngươi nhiều quan tâm kỹ càng. Uchiha Sugaku gật gật đầu, lại chần chừ nói, về phần ngoại giới, muốn đặt tiền cuộc trước tứ đại hỏa ảnh sao? Mặc dù lớn rắn hoàn đối với chúng ta thái độ một mực là như gần như xa, nhưng sớm lấy lòng hẳn là. Uchiha Yasushiro chính thở dài, lại phát hiện trước mắt nam nhân một mực chau mày. Tộc trưởng, ngươi làm sao? Fugaku trầm ngâm một lát, thật có lỗi tiền bối, so với Orochimaru đại nhân, ta càng thêm xem trọng Namikaze Minato. Namikaze Minato, Yasushiro mờ mịt trầm tư, nửa ngày mới nhớ lại. Jiraiya người đệ tử kia. Fugaku trọng trọng gật đầu, tuy nhiên ta cũng không đồng ý cái gì hòa trị ý chí, nhưng là nhất định để ta nói một cái tránh thức lĩnh ngộ cái này một ý chí nhân, chỉ có thể là hắn. Yasushiro chấn kinh nói, người vậy mà nhìn như vậy tốt hắn, thế nhưng là hắn vẫn là tuổi còn rất trẻ, thực lực cùng uy vọng không có khả năng so ra mà vượt Orochimaru. Fugaku cười cười, luận thực lực cùng uy vọng, nanh trắng đại nhân hẳn là còn ở Orochimaru đại nhân phía trên đi, có thể kết cục đâu. Hỏa ảnh đại nhân muốn tuyển, là có thể chân chính kế thừa hắn. Không, hẳn là sơ đại đại nhân ý chí người. Yasushiro trầm mặc một lát chậm rãi gật đầu. Có lẽ ngươi là đối, mà lại, đưa than khi có tuyết dù sao cũng so dệt hoa trên gấm mạnh hơn, chỉ là. Ngươi dự định làm sao tiếp xúc hắn? Fugaku sắc mặt trầm ngưng, nếu như hắn phân tích không có phạm sai lầm, liền mang ý nghĩa đệ tam khả năng thật rất xem trọng Namikaze Minato. Loại tình huống này, tùy tiện tiếp cận sẽ chỉ vừa đến phản. Đúng lúc này, trong đình viện truyền đến một trận ồn ào. Quá lợi hại, quá lợi hại. Hừm ân, học trưởng thật sự là quái vật a. Nghe được bên trong một thanh âm quen thuộc, Yasushiro không khỏi sắc mặt xấu hổ. Để ngài bị chê cười. Fugaku cười khẽ, tiểu hài tử nha, nên hoạt bát một số. Quảng cáo, lúc này, trong sự kích động hai người cũng rốt cục thấy rõ tình thế, đuổi vội vàng hành lễ nói. Phụ thân, bá phụ tộc trưởng, gặp có hắn hài tử tại Yasushiro cũng không dễ bày sắc mặt. Sanen, các ngươi đang thảo luận cái gì a? Nghe vậy, Sanen cũng kích động lên. Là trường học của chúng ta một trận đối chiến, đây chính là cấp A nhẫn thuật siêu cao trình độ quyết đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu nghe được là trong trường học đối chiến, Yasushiro còn 10 phần bình tĩnh, có thể nghe được cấp A nhẫn thuật về sau, hắn cả kinh liền trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Cho dù là ở trên nhẫn bên trong, cấp A nhẫn thuật đều là Jesu đối đòn sát thủ, lúc nào, loại này cấp bậc nhẫn thuật hội trong trường học xuất hiện. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được hỏi nói, trường học mới tới thượng nhẫn làm lão sư, Sanen Obito hai người cùng nhau lắc đầu, không có rồi, đối chiến là năm nhất cùng năm thứ hai. Yasushiro khóe miệng giật một cái, đang chuẩn bị mắng lên lúc một bên Fugaku ngăn cản xuống tới. Bên trong một cái, là Hatake Kakashi a, Hatake. Yasushiro kinh nghi nói, nanh trắng đại nhân nhi tử, Fugaku gật gật đầu, khó trách, Yasushiro ánh mắt phức tạp, bọn họ thế hệ này người cơ hồ đều là tại nanh trắng bóng mờ dưới trưởng thành. Này một cái khác đâu, là Soseki, Soseki, Yasushiro nhãn tỉnh sáng lên, cũng là cái kia để ngươi đi trở về quỹ đạo hai tử. Sanen không có nửa điểm xấu hổ nói, cũng là hắn, ha. Hà ta năm ngoái còn có thể cùng Soseki đánh cho có đến có về đâu, hiện tại lời nói, đoán chừng sống không qua 5 giây đi. Yasushiro cùng Fugaku đều là kinh ngạc vô cùng, Sanen dù nói thế nào cũng là 8 tuổi liền có thể mở mắt thiên tài, vậy mà lại nhìn như vậy thấp chính mình. Mà một bên Obito còn tán đồng gật gật đầu, dù sao, học trưởng thế nhưng là 6 tuổi liền có thể khai phá cấp A nhẫn thuật thiên tài mà. Fog, lần này, Fugaku hai người đều là phun nước, water spout. Có thể tại cái tuổi này nắm giữ cấp A nhẫn thuật liền đã với khoa trương, về phần khai phát cấp A nhẫn thuật đây là người có thể làm ra giải quyết. Gặp hai người kích động như vậy, Obito tranh thủ thời gian giải thích nói. Thực học trưởng nói hắn chỉ là cung cấp linh cảm cùng cấu tư A ta chi tiết bộ phận đều là từ Minato Kaka bù đắp. Dạng này hơi có thể tiếp nhận một điểm, hai người cùng kêu lên than thở, sau đó cũng đều là trừng mắt. Người nói cái kia Minato tên gọi là gì? Obito dọa đến khẽ run rẩy. Namikaze Minato A Fugaku Yasushiro nhìn nhau cười một tiếng, sau đó, hỏa ái dễ gần nhìn lấy hai người. Vị kia Soseki đồng học bao lớn A, có hay không thân cận nữ đồng học A, về sau, muốn nhiều dẫn hắn đến chúng ta nhất tộc chơi, chúng ta Uchiha cũng có rất nhiều rất lợi hại đáng yêu nữ sinh mà. Obito Sanon cũng là nhìn nhau, song tộc trưởng bọn họ giống như hư mất. Konoha trong bệnh viện, Kakashi cả ướp muối đồng dạng nằm tại trên giường bệnh nhìn lên trần nhà yên lặng ngẩn người. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng vang, Kakashi đồng học ta có thể vào không? Nghe được thanh âm này, Kakashi tĩnh mịch ánh mắt sóng động một cái. Trầm mặc một lát sau, nói, mời đến, Soseki đi vào phòng bệnh, đóng cửa lại, ngồi vào Kakashi bên cạnh trên ghế. Học trưởng, ngươi, có chuyện gì sao, thực ta muốn thật lâu, một mực cân nhắc muốn hay không cùng ngươi đàm một lần. Soseki sắc mặt nghiêm nghị, bởi vì, ngươi hôm qua ngã xuống trước nói câu nói kia, Kakashi ánh mắt hờ hững, ngươi muốn cùng ta đàm tên phế vật kia sự tình sao? Nói loại này tuân cõng mình nội tâm lời nói rất khó chịu a ta không có. Nếu như ngươi thật là cho rằng như vậy lời nói, liền sẽ không mang theo nanh trắng tiền bối đao khiêu chiến ta. Chấm, Soseki nhìn chăm chú Kakashi hai mắt, ta chỉ là muốn chứng minh ta cùng hắn loại rác rưởi kia không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dường như không dám nhìn thẳng Soseki ánh mắt Kakashi khó chịu quay đầu đi chỗ khác. Đúng lúc này, một đạo kết giới mở ra, Kakashi kinh ngạc quay đầu lại chỉ gặp Soseki vừa cười vừa nói. Lời kế tiếp chỉ là ta cá nhân một số phỏng đoán, vạn nhất bị người nghe qua hiểu lầm liền không tốt cho nên tạm thời vài kế tiếp phong âm trận pháp đi. Đối với Soseki có thể dùng ra loại này đơn giản nhất kết giới, Kakashi không có nửa điểm ngoài ý muốn, chỉ là trong lòng cũng bị câu lên hiếu kỳ cùng một chút xíu liền chính hắn cũng không biết đến là đang mong đợi cái gì hy vọng. Soseki thần sắc nghiêm túc, đầu tiên, ngươi cảm thấy nanh trắng tiền bối cường đại sao quảng cáo. Kakashi trầm mặc một lát. Ta gặp được mỗi người, đều sợ hãi thán phục hắn cường đại. Đúng vậy à, hắn nhưng là liền lão sư ta đều kính nể mạnh đại nhẫn giả đâu. Soseki nhẹ giọng thở dài, lời nói xoay chuyển. Cho nên, ngươi cảm thấy cường đại như vậy ninja hội không có ý chí cứng cỏi sao? Kakashi trong mắt lóe lên một vệt hào quang, nhưng ngoài miệng vẫn là nói. Hắn không phải liền là tốt nhất ví dụ sao? Soseki nhẹ nhàng lắc đầu. Vậy ta đổi một góc độ hỏi đi, nghe nói nanh trắng tiền bối mấy tháng này trạng thái vẫn luôn không tốt lắm. Kakashi có chút oán trách nói, đều do hắn xen vào việc của người khác đi cứu những không liên quan đó người. Kết quả sẽ có biến hóa sao? Nói không chừng, đến lúc đó dư luận liền biến thành nanh trắng tiền bối quá mức lãnh huyết đâu. Kakashi khẽ giật mình, lắp bắp hỏi nói, sao, làm sao có thể chứ? Hoàn thành nhiệm vụ người cũng là anh hùng a, ai biết được đây cũng chỉ là một loại suy đoán mà thôi. Soseki cười chuyển qua đề tài. Bất quá, nanh trắng tiền bối tại làm quyết định này thời điểm, nói không chừng liền là đang nghĩ, không hy vọng ngươi có cái lãnh huyết phụ thân đi. Kakashi ánh mắt hỗn loạn. Soseki nói tiếp, thực có một chút rất kỳ quái a, nanh trắng tiền bối thân thể không tốt vì cái gì sẽ còn tấp nập làm nhiệm vụ đâu. Hiện tại cũng không phải nhiệm vụ khẩn cấp thời gian chiến tranh trạng thái. Kakashi thủ trưởng lập tức nắm chặt ga giường. Người nói là có người muốn nhằm vào hắn. Soseki lắc đầu, ta không biết, đây chỉ là ta một số suy đoán, dù sao, nếu quả thật có hiểu lầm lời nói, bị con trai mình hiểu lầm nhất định rất khó chịu đi. Kakashi điên cuồng lắc đầu tựa hồ là không nguyện ý tin tưởng đáp án này. Không có khả năng, hắn mạnh như vậy, người nào có thể nhằm vào hắn. Soseki nhẹ giọng than thở, nếu như nói, là bởi vì ngươi thì sao? Kakashi sửng sốt, chẳng lẽ nói, hắn là sợ hãi ta bị người nhằm vào, mới. Đây hết thảy cũng chỉ là ta suy đoán, có lẽ nanh trắng tiền bối thật là một cái đồ hèn nhát cũng nói không chừng đấy chứ. Soseki cười đứng dậy, trong này chân tướng, chẳng lẽ không hẳn là từ ngươi đến thân thủ để lộ sao? Kakashi hô hấp nặng nề, Người nói đúng, ta muốn tỉnh lại, mặc kệ hắn đến là anh hùng vẫn là kẻ hèn nhát, chí ít những chuyện này hẳn là từ ta thân thủ điều tra rõ. Gặp Soseki quay người đi ra phía ngoài, quấn lấy băng vải tay phải cũng bởi vì cưỡng ép kết ấn mà thấm chảy máu dấu vết. Kakashi trong mắt tuôn ra lệ quang, cảm động nói. Học trưởng, cảm ơn. Soseki cũng không quay đầu lại phất phất tay, nhẹ giọng thở dài. Ôn nhu chính xác người luôn luôn khó mà sinh tồn đâu, bởi vì thế giới này cũng không ôn nhu cũng không chính xác. Cũng không ôn nhu cũng không chính xác à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kakashi tự lẩm bẩm, nhìn về phía Soseki bóng lưng ánh mắt bốc cháy lên hỏa diễm. Nếu như là học trưởng ngươi lời nói, nhất định có thể sáng tạo một cái chính xác thế giới đi. Cách chương.